người nguyên thủy đều sợ ngây người. Chương 57, châm ngòi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếp nhận chén sành, tộc trưởng đem hắn để ở một bên, sau đó hỏi Tiểu Hạo, trong khoảng thời gian này ngươi làm sự tình cuối cùng đều chứng minh ngươi là chính xác. Ngươi lần này ý nghĩ ta cũng có thể hiểu được, liền là muốn tìm kiếm một chút có thể giúp chúng ta người làm việc. Bất quá ngươi có nghĩ tới không, bọn họ đều là cựu nhân của chúng ta đã giết bọn hắn tốt nhiều huynh đệ, trong lúc này cựu hận là không thể nào tắm rửa rơi, nếu như bọn hắn phản kháng làm sao bây giờ? Nghe tộc trưởng mà nói, Vương Hạo tràn đầy tự tin đạo. Những chuyện này ta có biện pháp có thể xử lý được. Cái kia nếu như bọn hắn bạo khởi đả thương người làm sao bây giờ? Tiểu hài cùng nữ nhân dù là cầm vũ khí chỉ sợ cũng đánh không lại bọn hắn. Tộc trưởng tiếp tục hỏi. Vương Hạo suy nghĩ một chút nói. Chúng ta có thể đem thôn chia hai bộ phận, dùng bảng gỗ đem bọn hắn ngăn khuất cần làm việc địa phương, không cho bọn hắn tiếp xúc đến phụ nữ và trẻ em cơ hội. Đầu gỗ những ngày này Vương Hổ bọn họ chặt có nhiều, hôm nay liền có thể chuẩn bị cho tốt. Nghe xong Vương Hạo, tộc trưởng lần nữa lâm vào trong trầm tư đi, chờ thật lâu, hắn mới hạ quyết tâm nói. Đã như vậy, vậy chuyện này liền giao cấp cho ngươi, vô luận bất cứ lúc nào, đều tuyệt đối không nên cho bọn hắn tiếp xúc đến kiếm sắt cùng cung tên cơ hội. Nghe tộc trưởng mà nói, còn lại tộc nhân mặc dù bất mãn quyết định của hắn, nhưng cũng chỉ là thở dài không có nói thêm gì nữa. Mà Vương Hạo là hưng phấn liền cơm đều không lo được ăn, vội vàng chạy tới an bài. Thời tiết càng ngày càng nóng, buổi sáng thời điểm, đám người còn có thể cảm nhận được một loạt hàn ý, bất quá chờ đến giữa trưa từng cái tại dưới thái dương đại hoang người, đều bị nóng mồ hôi đầm đìa. Vết thương bị xử lý xong về sau, những cái kia bị thương nhẹ tù binh, lại bị chạy tới những cái kia không có thụ thương tù binh ở giữa, chỉ có những cái kia bị trọng thương, mới hào vận được đưa vào che nắng tong nhà lá. Lưu thôn tù binh dựa thật sát vào cùng một chỗ, bất quá không ai dám nói chuyện, bởi vì mỗi cái nói chuyện đều sẽ bị làm hết phận sự Vương Phách cho gõ lên một gậy. Bọn tù binh nhìn xem Vương thôn nhân hành động, phát hiện bọn họ tựa như là tại ăn đồ ăn, mặc dù làm không rõ ràng, vì sao buổi trưa bọn họ sẽ còn ăn, nhưng nghe trong đồ ăn bay tới hương khí, nghĩ đến hôm qua ban đêm lưu điều cùng bọn hắn hình dung mỹ vị, từng cái một cũng cảm giác mình đã bụng đói ục ục. Bụng ục ục gọi thanh âm, một thanh âm vang lên qua một tiếng, Vương Phách sờ cái đầu có chút cụ kết, hắn không biết dạng này làm ra tiếng vang hành vi có nên hay không trừng phạt. Lưu Hùng khống chế bản thân tận lực không để cho mình ngửi được Vương thôn đồ ăn cái kia mùi thơm mê người, bởi vì hắn phát hiện bản thân càng nghe càng đói. Nhìn xem các tộc nhân môi khô khốc, Lưu Hùng dùng sưng lên bờ môi mơ hồ không rõ xông Vương Phách nói ra. Có thể hay không cho chúng ta một uống chút nước, lại không uống nước chúng ta cũng sẽ bị nắng chiếu tới chết. Rốt cục đụng phải một cái không cần xoắn suýt, Vương Phách cầm cây gỗ vui vẻ xông đi lên, đang chuẩn bị động thủ thời điểm, lại bị vừa vặn chạy tới Vương Hạo cản lại. Cho bọn hắn một chút nước a, Vương Hạo phân phó nói. Quảng cáo, nước bị bưng lên, quả thật là một chút nước, vẻn vẹn chỉ có 5 gốm bồn. Điểm ấy nước đáng sợ chỉ đủ 5 người uống đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nước bị thả ở cách bọn tù binh 5 mét bên ngoài trên mặt đất, Vương Hạo liền rời đi. Bọn tù binh ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều không biết đây là ý gì. Chính khi bọn hắn kỳ quái thời điểm, một cái tay chân bị trói lại tù binh, liền bò mang lăn từ trong đám người mặt chui ra, hướng về mấy mét bên ngoài chậu nước bò đi. Núp ở phía xa quan sát, Vương Hạo phát hiện thế mà còn là người quen, liền là ngày hôm qua làm sứ giả Lưu Điểu. Xem ra gia hỏa này mệnh thật lớn a, Lưu Điểu hành vi mang theo một mảnh phản ứng dây chuyền, còn lại khát nóng này người cũng nhao nhao hướng về chậu nước bò đi. Kết quả chỉ có Lưu Điểu cùng còn lại 3 người uống đến nước, bởi vì còn có một chậu nước bị bọn họ cho chen lật. Lưu Hùng lúc đầu muốn nói cho tộc nhân, một người uống một ngụm, dạng này mỗi người đều có thể uống đến, bất quá nhìn thấy bên cạnh nhìn chằm chằm Vương Phách còn là câm mồm. Uống nước xong, Vương Hạo lại đi tới. Hắn đi tới Lưu Hùng trước mặt hỏi, ngươi là bọn hắn thủ lĩnh. Lưu Hùng mắt nhìn Vương Phách không có dám nói chuyện. Vương Hạo cái này mới phản ứng được đạo, ta hỏi ngươi mà nói liền nói, hắn sẽ không đánh ngươi. Không sai, ta là. Vương Phách dùng sưng lên miệng mơ hồ không rõ nói. Vậy được rồi, Vương Phách đem trên chân hắn dây thừng cắt để cho hắn đi theo ta. Vừa nói, Vương Hạo liền quay người đi tới 20-30 mét bên ngoài một tấm giản dị bên bàn gỗ. Bàn gỗ là 2 tấm ván gỗ giáp thành, dùng mấy tảng đá đệm ở phía dưới làm chân bàn. Trên mặt bàn để đó một chậu nấu chín ức hiếp, nhìn thấy Lưu Hùng đến đây, Vương Hạo chỉ trên bàn đồ ăn nói với hắn. Hiện tại ta hỏi ngươi mấy vấn đề, ngươi không cho phép lên tiếng, chỉ cần gật đầu cùng lắc đầu là được. Hơn nữa ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không nói cho ngươi biết tộc nhân ta đã nói với ngươi những thứ gì. Nói xong, Vương Hạo chỉ trên mặt bàn mùi thơm kia xông vào mũi nước nấu cá hỏi. Muốn ăn sao? Lưu Hùng nhớ tới tối hôm qua Lưu Điểu mang về cái kia nửa miếng thịt cá, nuốt nước miếng một cái nhẹ gật đầu. Muốn ăn đơn giản à, vậy ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện, chính là giúp ta trông giữ ngươi những tộc nhân kia, bọn họ bình thường trong âm thầm nói chuyện gì, làm cái gì sự tình, ngươi đều đến hồi báo cho ta thế nào, được sao? Vương Hạo mỉm cười hỏi. Lưu Hùng khinh thường nhìn Vương Hạo một chút, sau đó cười lạnh lắc đầu. Vương Hạo một mặt tức giận biểu lộ, mặt âm trầm hỏi. Ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi làm hay không làm, chúng ta bắt nhiều người như vậy, ngươi không làm, bọn họ tự nhiên có người làm, nếu như làm, ngươi mỗi ngày đều có thể ăn vào loại này mỹ vị đồ ăn. Lần này Lưu Hùng càng thêm quyết đoán, còn không có đợi Vương Hạo đem nói cho hết lời, liền đem thủ lĩnh đung đưa. Vương Hạo tức giận nắm lên một cái chén sành, hung hăng quẳng xuống đất, sau đó cầm lấy bên cạnh vừa mới làm xong sợi đằng roi, đổ ập xuống hướng về Lưu Hùng quất tới. Một roi dưới, chính là một đạo huyết ngân, chờ quất 10 đến roi sau khi, Vương Hạo nhìn xem bị Vương Hồ cùng Vương Phách đè lại Lưu Hùng, hỏi. Ta hỏi ngươi một lần nữa, chỉ cần ngươi đáp ứng ta liền không đánh ngươi nữa. Lưu Hùng dùng ánh mắt thù hận nhìn xem Vương Hạo, sau đó. Phi, một tiếng nôn hắn một chân nước bọt. Đánh cho ta hung hăng đánh. Vương Hạo đem roi giao cho Vương Phách đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi đến đêm hắn quất đã bất lực dãy rùa thời điểm, Vương Hạo mới để cho Vương Phách ngừng roi. Ngồi xổm ở Lưu Hùng bên người, dùng hắn áo da thú lau khô trên đùi nước bọt đạo. Hỏi ngươi một lần nữa, làm hay không làm? Có loại, ngươi liền giết lão tử chết cũng sẽ không xảy ra bán tộc nhân. Lưu Hùng thở hào hển nói ra. Vương Hạo một mặt tức hồn hển biểu lộ, sau đó để cho Vương Phách đem hắn kéo về nô lệ trong đống đi. Hạo, ngươi dạng này là không thể nào để bọn hắn ra bán tộc nhân của mình, cái nào sợ sẽ là cho bọn hắn đều đánh chết, bọn họ cũng không sẽ làm như vậy. Vương Hổ nhìn xem Vương Hạo cảm thấy hắn rốt cục cũng phạm lần sai, vội vàng nhắc nhở. Ta đây đều biết từ vừa mới bắt đầu ta đều không có tính toán để bọn hắn ra bán tộc nhân của mình. Đúng rồi, ngươi điều tra thời điểm bắt được người không có. Vương Hạo hỏi, không có, bọn họ đều phân tán chạy, đại hoang lớn như vậy ta không dám dẫn người đi quá xa cho nên liền đã trở về. Bất quá bọn hắn những người kia có thể chạy trở về, đoán chừng 10 trong đó còn không có 2 cái. Vương Hồ hồi đáp, đồng thời, hắn cũng là đầy mình nghi hoặc nếu biết bọn họ không có khả năng ra bán tộc nhân của mình, vậy tại sao sẽ còn dùng roi rút đầu lĩnh của bọn hắn đâu? Đúng lúc này, Vương Phách lại kéo lấy một cái không ngừng dãy giụa, một mặt trắng hiếu tù binh đến đây. Quảng cáo, Vương Hạo tập trung nhìn vào còn là người quen, đây chẳng phải là hôm qua mới đã tới Lưu Điểu sao? Ta hỏi ngươi mấy vấn đề, ngươi chỉ cần gật đầu hoặc là lắc đầu là được rồi, yên tâm đi, không cần phải sợ ta sẽ không đánh ngươi. Vương Hạo một mặt hiền lành nói ra, nói xong, Vương Hạo chỉ đống kia đem Vương Phách vây vào giữa bọn tù binh hỏi. Ngươi có thể đếm rõ ràng bọn họ có bao nhiêu người sao? Lưu Điểu nghe Vương Hạo vấn đề, lập tức làm mơ hồ, đây là vấn đề gì? Không chỉ có như thế, ngay cả Vương Hồ cùng Vương Phách cũng không hiểu, Hạo rõ ràng là trong thôn đếm xem tốt nhất, tại sao còn muốn hỏi người khác chút người này, cái nào sợ chính là mình cũng có thể đếm rõ ràng a. Lưu Điểu nhất thời ngây ngần cả người, Vương Hạo liền mãnh liệt đứng lên, sau đó tức giận đánh xuống roi, lớn tiếng nói. Có thể hay không? Lưu Điểu giật cả mình, sau đó vội vàng giống gà con mổ thóc một dạng điểm lấy đầu của mình. Nhìn thấy hắn gật đầu, Vương Hạo lại vẻ mặt ôn hòa ngồi xuống, sau đó mỉm cười nói. Đừng sợ ta cũng sẽ không đánh ngươi, như vậy ngươi bây giờ cẩn thận đếm xem, bên kia tổng cộng có bao nhiêu người, đếm xong nói cho ta biết, nếu như ngươi số đúng rồi, ta liền mời ngươi ăn cá, đúng rồi, cá ngươi hôm qua ban đêm nếm qua, mùi vị không tệ a. Lưu Điểu nghe Vương Hạo vội vàng lại điểm mấy lần thủ lĩnh. Mà lúc này, tại tù binh bên kia, nhìn thấy Vương Phách đi thôi, một cái tộc nhân nhỏ giọng hỏi Lưu Hùng. Lưu Hùng, bọn họ vì sao đánh ngươi a? Lưu Hùng hư nhược nói. Bọn họ để cho ta bán đứng các ngươi, nhìn quản các ngươi, bất luận các ngươi làm chuyện gì ta đều đến hồi báo cho bọn họ. Ta không có đáp ứng, liền bị đánh. Nghe Lưu Hùng, các tộc nhân nhao nhao tán thưởng hắn là tốt. Thẳng đến một đường yếu ớt thanh âm truyền đến. Vạn nhất có người đáp ứng rồi hắn làm sao bây giờ a? Các tộc nhân lập tức trở nên lặng ngắt như tờ, nhao nhao quay đầu hướng về Lưu Điểu bên kia nhìn lại. Cách chương.